Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 43, Phương Đông. Vương Triều tổ chức, xác nhận quá sao? Một hồi lâu sau Tô Phục mới mở miệng nói. Brand gật đầu nói, ta để bọn hắn truyền bức ảnh cho ta đồng thời cho Tây Phong xác nhận quá. Đúng là Scarab Beetle bảo thạch. Vậy dựa theo so với bình thường thấp một chút giá cả đem phi. Cơ bán cho Phương Đông đem Scarab Beetle bảo thạch làm lại đây. Hơi có chút phiền phức. Brand do dự nói, Scarab Beetle bảo thạch đúng là ở Phương Đông nhưng e sợ rất khó lấy ra giao. Dịch, nếu như muốn nói có thể muốn ngài tự mình đi một chuyến. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến nhìn Brand. Brand rất nhanh tiếp tục nói, khối này bảo thạch thuộc về quân đội binh sĩ người kia món đồ riêng. Tư, quân đội không có quyền xử trí. Bất quá bọn hắn đã câu thông quá. Đối phương đưa ra yêu cầu chỉ cần có thể đánh bại nàng nói là có thể thu được viên bảo thạch này. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, người đi ước dưới thời gian. Tô Phục nói, được. Brand gật gù xoay người rời đi. Phương Đông, sau khi xuyên Việt bất kể là tân thế giới hay là cựu thế giới Tô Phục đều không trở lại Phương Đông. Cũng không phải hắn quên chính mình căn, chỉ là hắn làm lính đánh thuê thời điểm cũng rất ít về Phương Đông. Dù sao đó là lính đánh thuê cấm địa, mà sau khi xuyên Việt lại không cái gì tình huống đặc biệt vì lẽ đó cũng là không thể trở lại. Bất quá tân thế giới bên trong theo Phương Đông tới lui vẫn có. Nói thí dụ như súng ống đạn dược phương diện Emma liền thường thường lấy đối lập thấp hơn giá cả. Bán cho Phương Đông, khoảng chừng nửa giờ sau Brand một lần nữa trở về. Hẹn cẩn thận ngày mai sẽ tư thế một chiếc phi cơ đi qua. Dù sao nếu người ta muốn mua, khẳng định cũng phải nghiệm một chút hàng. Sáng ngày thứ hai, Brand tư thế phi cơ mang tới Tô Phục cùng đi Phương Đông. Phương Đông, một cái nào đó quân đội bí mật cơ địa, phi cơ lắc lắc hạ xuống, làm Tô Phục theo Brand đi ra thời điểm mới phát hiện bên ngoài người cũng không ít. Vẫn đúng là với long trọng, bất quá nghĩ lại cũng rất bình thường, dù sao không đơn thuần chỉ là tới làm sinh ý, chính mình một thân phận khác thế nhưng là quốc vương, xuyên Việt trước, mình là một lính đánh thuê, phòng trừng về Phương Đông chỉ có bị tóm phần. Thế nhưng hiện tại Phương Đông phương diện nhưng phi thường nhiệt tình thân thiện tiếp đái chính. Mình, loại cảm giác này đến là rất tốt, nhất là phát hiện toàn bộ đều là quen thuộc người Hoa nói tiếng Hoa. Loại cảm giác này thì càng tốt, bất quá đối với Phương Đông phương diện, phát hiện Tô Phục tiếng Hoa như vậy tiêu chuẩn cũng làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Người Hoa có thể nói trải rộng toàn cầu nhưng rất nhiều cũng bị ảnh hưởng. Sẽ không tiếng Hoa, thậm chí coi như hội cũng nói âm thanh quái dị quái điều. Mà Tô Phục nhưng hoàn toàn không có vấn đề này. Đổi chỗ khác e sợ còn sẽ cho là hắn là sinh trưởng ở địa phương này người Hoa đây. Vậy thì để bọn hắn càng thêm cảm thấy kiêu ngạo. Dù sao Tô Phục không phải là hương tiêu nhân. Hơn nữa dựa vào sức một người dĩ nhiên đem nước Mỹ như vậy siêu cường quốc bên trong bang Alaska. Cũng cho mua lại biến thành chính mình lãnh thổ. Trở thành thần môn quốc gia. Đây đúng là đáng giá người Hoa kiêu ngạo sự tình. Một phen nhiệt tình hàm xúc cùng chiêu đãi qua đi. Bầu không khí hòa hợp tiến vào đề tài chính. Đầu tiên là để Brand giới thiệu phi cơ đặc điểm. Dù sao trước phi cơ đều là nàng mua đi ra ngoài. Phương diện này coi như là thuận buồm xuôi gió. Về sau chính là để bọn hắn người tự mình tư thế phi cơ trải nghiệm một hồi. Cuối cùng không tới 2 giờ cuộc trao đổi này liền định ra tới 10 chiếc phi cơ, giá cả không đơn thuần so với bình thường giá cả khá thấp hơn nữa số lẻ trả lại bôi. Điều kiện như thế này dưới tự nhiên sẽ không làm lỡ thời gian quá dài. Cái kia Scarab Beetle bảo thạch sở hữu giả đây. Tô Phục hướng về bên người một cái thanh niên hỏi. Cái này thanh niên thân phận địa vị cũng không cao. Nhưng toàn bộ hành trình nhưng theo hơn nữa còn là phụ trách chiêu đãi Tô Phục. ta đã khiến người ta thông chi rất nhanh sẽ tới. Thanh niên nói, Tô Phục gật gù thuận miệng hỏi, ngươi tên là gì? Xem ra tuổi không lớn lắm lại có thể ở lại chỗ này còn để ngươi phụ trách chiêu đãi ta. Nên rất có năng lực chứ. Thanh niên khiêm tốn nói, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Một hồi muốn tới người là quy ta phụ trách. Ta tên Trịnh Hiền. Trịnh Hiền, Tô Phục sắc mặt quái lạ đánh giá thanh niên. Vừa cười vừa nói, xem ra xác thực rất có năng lực. Ta xem trọng ngươi nha. Ngoặc kép chấm than. Trịnh Hiền vội vàng nói tả. Vì lẽ đó, ngươi mang hẳn không phải là phổ thông quân đội chứ. Xác thực, Trịnh Hiền cũng không có ẩn giấu. Ngài cũng biết trên đời này có rất nhiều đặc thù năng lực người. Nói thí dụ như Captain America hoặc là người biến dị cái gì. Phổ thông binh sĩ rất khó đi đối phó như vậy địch nhân. Vì lẽ đó chúng ta tổ kiến một nhánh đặc thù bộ đội. Đương nhiên ta chỉ là vận khí tốt bị lâm thời sai khiến. Này con binh sĩ thành lập đến là cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Chú ý giới thiệu một chút không? Chấm ngoặc kép, Tô Phục cười hỏi, Trịnh Hiền hẳn là thu được cái gì mệnh lệnh vì lẽ đó cũng không có ẩn giấu. Này con binh sĩ gọi là Vương Triều, hiện nay chỉ có 3 tên đội viên. Trong đó 2 vị cũng đều theo ngài có quan hệ. Có quan hệ tới ta. Điều này làm cho Tô Phục rất bất ngờ. Vương Triều đội trưởng danh hiệu gọi là chấm nhỏ. Dùng siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Vũ khí là một mặt chấm nhỏ thuẫn bài. Nghe tới rất giống là phương đông bản Captain America. Trên thị trường an toàn mà dễ dàng được siêu cấp chiến sĩ huyết thanh đều là chính mình bán. Cũng khó trách Trịnh Hiền nói theo chính mình có quan hệ. Số 1 chiến sĩ, hắn các phương diện năng lực cũng phi thường xuất sắc. Vũ khí là mang theo trên bờ vai lượng môn đặc thù pháo. Đây cũng là thần môn súng ống đạn dược cung cấp mới nhất từng binh sĩ đặc thù vũ khí. Bất quá đối với binh lính các phương diện yêu cầu cũng phi thường cao hiện nay cũng chỉ có một mình. Hắn có thể hoàn mỹ sử dụng. Cái cuối cùng gọi là Weather Wizard, cũng là lần này đưa ra yêu cầu người. Nàng xem như duy nhất nắm giữ siêu năng lực người. Có thể khống chế khí trời. Phóng thích lôi điện. Trịnh Hiền đang nói đây liền gặp được xa xa một chiếc xe Jeep lái tới. Theo sát lấy từ trên xe bước xuống một người mặc sẫm màu bó sát người y phục tác chiến nữ nhân. Tóc dài phiêu giật, ngũ quan tinh xảo. Một thân bó sát người y phục tác chiến quấn ở trên thân vừa lộ ra vóc người lại làm cho người ta một loại già dặn anh tuấn uy vũ cảm giác. Đây là thần môn quốc gia quốc vương. Tô Phục, đây là Vương Triều Weather Wizard. Trịnh Hiền cho hai người lẫn nhau giới thiệu một phen. Sau đó hướng về Apocalypse Week hỏi, đồ vật mang đến sao? Weather Wizard từ bên hông chiến đấu trong dây lưng lấy ra một viên đá quý màu đỏ. Cái này bảo thạch tạo hình giống như là cái bi tổ một dạng. Đánh thắng ta, đây là ngươi. Weather Wizard nhìn về phía Tô Phục trầm giọng nói. Bá khí, Tô Phục dương lên khóe miệng cười cười. Tại sao đưa ra như vậy yêu cầu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.